Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 321, quyết chiến. Aokiji nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Hắn đã không phải là năm đó tiểu người hầu. Hiện tại hắn là hải quân nguyên soái. Xa xa, băng hải tặc dâu trắng, băng hải tặc tóc đỏ cùng với tân thế giới tất cả lớn nhỏ số lượng khổng lồ băng hải tặc. Hướng hải quân bản bộ bên này tiến tới. Tân thế giới hải tặc cũng không đều là ngu xuẩn. Môi hở răng lạnh đạo lý bọn họ vẫn là biết. Nếu để cho hải quân nhất cử tiêu diệt còn sống hai cái tứ hoàng băng hải tặc. Vậy bọn họ những thứ này hải tặc ắt sẽ bị đả kích trọng đại. Vì vậy trận này chiến tranh, bọn họ cũng tham dự. Trận này chiến tranh kết thúc, đại hải tặc thời đại thì cũng nên kết thúc. Aokiji nhìn những thứ kia hướng bên này chạy tới. Thuyền hải tặc, thần sắc kiên định mở miệng nói. Hải tặc nhất phương, sang chậm rãi rút ra chính mình bội đao. Hướng về phía hải quân bản bộ chỉ một cái. Nhất thời các hải tặc gào gào kêu to xông lên. Chiến tranh bùng nổ, phu phu phu, mang đến khởi đầu thuận lợi đi. Doflamingo cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía sông lên phía trước nhất ấy. Luffy, ta tới cứu ngươi. Ấy khẽ quát một tiếng, hướng tử hình đài tiến lên. Luffy làm rung động nước mắt lưng tròng, nhẹ khẽ kêu một tiếng ấy. Trong nháy mắt kế tiếp, Luffy liền thấy ấy trên người toát ra số lớn nhọn rựa bạch đâm. Bạch đâm trên máu me đầm đìa, đó là ấy máu chôn giấu với ấy trong cơ thể nguyên tố châm lại lần phát tác. Cái này một lần cũng không phải là cứu hắn, mà là giết hắn. Ấy chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, trước mắt liền bắt đầu biến thành màu đen. Cả người lay động hai cái sau đó, vô lực ngã xuống. Luffy mặt đầy đờ đẫn nhìn ấy ngã xuống. Một lát sau khàn cả giọng hống ấy. Băng hải tặc dâu trắng những người khác nhanh chóng chạy đến ấy bên người kiểm tra tình huống. Thuyền y trong mắt chứa lệ nóng nói, không có cứu. Băng hải tặc dâu trắng mọi người muốn rách cả mí mắt. Một cổ bi phẫn tình tràn ngập bọn họ trong lòng. Giết Dofla kéo Mingo, thay ấy báo thù. Marco một tiếng giống to, dẫn mọi người xông về phía trước. Mắt tiền nhân ảnh chợt lóe. Siliep, Edward Weevil, Smoothie cùng với hải tặc nữ đế ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Siliep rút ra yêu đao, cười lạnh đối với. Đúng, hoa kiếm Vista nói, băng hải tặc dâu trắng song đao lưu kiếm sĩ. Hoa kiếm Vista, ta đã sớm muốn sẽ ngươi. Đến đây đi, Siliep quát khẽ một tiếng. Dẫn đầu xông lên, cùng hoa kiếm Vista chiến đấu chung một chỗ. Edward Weevil cái này man lực vương, chính là lựa chọn kim cương Zozu cái này xe tăng hình tuyển thủ tiến hành chiến đấu. Hải tặc nữ đế cùng Smoothie đối thủ là bất tử điểu Marco. Tiểu Marco lực công kích một dạng chính là lực phòng ngự quá ác tâm. Mà hải tặc nữ đế hóa đá cùng Smoothie rút ra hơi nước, đều là từ ta khôi phục năng lực có chút không kịp. Vừa vặn khắc chế Marco bất tử điểu quả thực năng lực. Đáng thương băng hải tặc dâu trắng. Tại dâu trắng sau khi chết ngay cả một tứ hoàng cấp cường giả đều không lấy ra được. Mấy cái thất vũ hải thì đem bọn hắn cao tầng sức chiến đấu liều mạng cái thất thất bát bát. Usopp, qua nhiều năm như vậy, ta đầy cái làm cha thật sự là quá mất trước. Cái này một lần, để cho ta tới bồi thường ngươi đi. Usopp nắm tay trong súng bắn tỉa, tự lẩm bẩm. Virgo đứng lên, nói tóc đỏ sang giao cho ta đi đối phó. Đã sớm muốn giao thủ với hắn. Nói xong lời này, thân thể của hắn hóa thành một tia chớp, thoáng cái liền bay ra ngoài. Virgo hóa thân lôi điện đi tới thuyền hải tặc đội trước. Phất tay vô số đạo tia chớp từ trên trời hạ xuống. Hướng thuyền hải tặc đội hạ xuống. Sang trường kiếm trong tay vung lên. Một đạo kiếm khí bổ ra lôi điện. Sau đó thân hình hắn động một cái, nghênh hướng không trung Virgo. Song phương kích chiến, Kizaru khẽ cười đứng dậy, nói, nếu như vậy, ta đây liền đến đối phó Ben Beckman đi. Doflamingo, Dragon liền giao cho ngươi đi. Doflamingo cười nhẹ nói, đang có ý đó. Dragon mới là đại họa tâm phúc. Để ta giải quyết hắn. Kizaru thân thể hóa thành vô số quang hạt, hướng phía trước chạy như bay. Quang hạt tại thuyền hải tặc đội phía trước trên không dừng lại. Lần nữa kết cấu Kizaru thân thể. Kizaru hai tay bóp một cái. Laser đoàn trong tay hắn nổi lên. Thân thể của hắn không ngừng xoay tròn. Liên tiếp không ngừng laser đoàn đánh về phía thuyền hải tặc đội. Đáng chết. Ben Beckman cũng không có Marco kia loại mạnh mẽ lực phòng ngự cùng tự mình khôi phục năng lực. Đối mặt Kizaru đại chiêu hắn chỉ có thể né tránh. Sau đó hắn một phát súng đánh ra. Mang theo mạnh mẽ Haki vũ trang đạn đánh về phía Kizaru. Bức bách hắn không thể không dừng lại chính mình đại chiêu thả ra. Yasop đứng ở trên thuyền. Trong tay súng bắn tỉa bưng lên. Chuẩn bị thả bắn lén phụ trợ. Kết quả một viên đạn bay tới. Để cho Yasop trong lòng cả kinh. Hắn một chòm tóc bị đạn cắt đứt. Cảnh cáo. Yasop trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là đối diện tay súng bắn tỉa cho hắn cảnh cáo. Hắn nhanh chóng hành động. Không ngừng biến hóa vị trí. Tìm cơ hội quan sát đối diện. Đây là Yasop cùng Kalansi trong lúc đó giao thủ. Là hai cái thế giới chóp đỉnh tay súng bắn tỉa trong lúc đó va chạm. Vương Hạ Thất Vũ Hải đều xuất hiện. Ngăn trở đối diện cao cấp cán bộ. Virgo cùng Kizaru xuất động. Ngăn lại Tứ Hoàng cùng Tứ Hoàng phó thuyền trưởng. Doflamingo ngẩng đầu nhìn ngay công. Cuồng phong cuốn tập lấy mây đen. Tại mây đen cùng đại hải trong lúc đó. Có một bóng người như ẩn như hiện. Dragon, người rốt cuộc tới. Doflamingo khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng. Từ trên ghế đứng lên. Ngay sau đó hắn bay lên trời. Hướng về phương xa trên bầu trời phi đằng đi. Dragon lạnh lùng nhìn hướng tự bay tới Doflamingo. Quát lạnh, Doflamingo, hôm nay chính là ngươi chết kỳ. Doflamingo cười như điên nói, thật sao? Ta đây vô cùng mong đợi. Tiếp lấy Doflamingo ra tay. Ra tay một cái chính là sát chiêu. Hơn nữa còn là kia loại lấy mạng đổi mạng thủ đoạn. Dragon bị đánh trở tay không kịp. Phẫn nộ quát Doflamingo. Người điên. Doflamingo không để ý tới. Thế công chính là lại lần ác liệt rất nhiều. Dragon lựa chọn ở trên trời chiến đấu. Doflamingo trợ thủ cũng chưa có. Phải giải quyết Dragon. Phải lấy mạng đổi mạng. Dragon cũng bị đánh ra chân hỏa. Liều mạng liền liều mạng. Ai giết ai. Hai người chiến đấu trở nên khốc liệt. Rất nhanh hai người lại người bị thương nặng. Hai người ngắn ngủi dừng tay. Dragon nhìn mình trên người từng đạo nhìn thấy giật mình vết thương. Mặt lạnh quát hỏi nói, Doflamingo. Người đây là muốn theo ta đồng quy vu tận. Còn như vậy đánh xuống. Hai người chúng ta đều phải chết. Doflamingo cười lạnh một tiếng nói, đồng quy vu tận. Hai người chúng ta đều phải chết. Ngu xuẩn, như vậy đánh xuống. Sẽ chết chỉ có một mình ngươi. Doflamingo cười lạnh từ trên người lấy ra hai khỏa dược hoàn. Sau đó một cái nuốt xuống. Một viên dược hoàn để cho thương thế hắn bị đóng chặt ấn. Một viên khác dược hoàn bổ sung hắn thể lực tiêu hao. Bây giờ thế nào? Doflamingo khí thế liên tục tăng lên. Mang theo mạnh mẽ lực áp bách nhìn về phía Dragon. Dragon sắc mặt trắng nhợt. Biết rõ mình gặp Doflamingo tính kế. Đang thủ đả trong. Chờ chốc lát. Nội dung đổi mới sau. Cần lần nữa đổi mới giao diện. Mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. NT 791-41-1687-495-9 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.